Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đồn đãi, Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ thừa Ân Hầu Phủ vài thập niên trước thế nhưng xảy ra lớn như vậy. Một việc, hiện tại tai to mặt lớn lại háo sắc thừa Ân Hầu. Thế nhưng là thừa Ân Hầu Phu người ngày xưa định viện Hầu Phủ tiểu thư. Từ Văn Xương hầu ruột thịt muội muội trong tay đoạt lấy đến. Lúc ấy Văn Xương hầu muội muội tạ gia Như Quý Vi trưởng công chúa duy nhất đích nữ. Tiên hoàng duy nhất ruột thịt ngoại sinh nữ. Trường đắc cực vì xuất chúng. Là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Ở kinh thành thế gia quý tộc tiểu thư trung phong đầu vô lượng. So tiên hoàng một ít không được sủng nữ nhi ruột thịt còn tốt sủng. Mà tiền nhiệm kinh thành đệ nhất mỹ nữ định viện hầu phủ tiểu thư. Hết sức ghen tị nàng. Cảm giác mình mới là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Cho nên, từ nhỏ tại trưởng công chúa cùng tề phu nhân thương nghị xuống cùng thừa Ân Hầu định việc hôn nhân. Lại bị định viện hầu phủ đại tiểu thư Tô Ngưng lộ cho đoạn hồ. Đơn giản là định viện hầu phủ tiểu thư mọi chuyện muốn tại tạ tiểu thư trước mặt tranh tiên. Cho nên mới đoạt vị hôn phu của nàng. Khi đó trưởng công chúa đã chết. Nhưng tiên hoàng còn tại. Tiên hoàng lúc ấy nổi giận. Hận không thể giết thừa Ân Hầu. Nhưng mà tạ tiểu thư thế nhưng đi trong cung cầu xin tình. Nói nàng cũng không thích đa tình như vậy thừa Ân Hầu. Khiến hoàng thượng cho bọn hắn giải trừ hôn ước. Thừa Ân Hầu bởi vậy vô cùng hối hận. Không qua vài năm tạ tiểu thư nhiễm bệnh qua đời. Mà thừa Ân Hầu cùng định viện hầu phủ đại tiểu thư cũng thành thân. Sự tình tới đây thì thôi. Kinh thành chung rất nhiều thượng tuổi lão nhân đều còn nhớ rõ. Chỉ là, này sự tình phía sau người biết lại không nhiều lắm mà đi từ trước đến giờ một phiếu khó thỉnh cầu. Thừa Ân Hầu phủ rừng hoa đào thế nhưng không phải là vì hầu phu nhân chồng. Mà là vì tạ tiểu thư, nguyên kinh thành đệ nhất mỹ nữ, nói. Thừa Ân Hầu cùng trưởng công chúa đích nữ giải trừ hôn ước sau. Mỗi ngày hối hận hàng đêm khó ngủ. Nhất là làm tạ tiểu thư qua đời sau. Càng là hối hận không được. Mỗi khi nhớ tới đều vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy khổ sở. Đồng thời cũng thấy rõ ràng chính mình đích thật ý mới. Cho nên thừa Ân Hầu tại chính mình quý phủ xây dựng thêm một cái rừng hoa đào. Dùng đến kỷ niệm vị tiểu thư kia. Thừa Ân Hầu phu người từ trước đến giờ thích mẫu đơn. Chán ghét nhất đào hoa. Nhưng mà nàng lại vì chính mình mặt mũi khiến cho người tản ra ngoài. Nói này đào lâm là thừa Ân Hầu vì nàng giống. Chuyện này thật đúng là đủ kinh bạo. Bọn họ vẫn cho là rừng hoa đào là si tình thừa Ân Hầu vì phu nhân giống. Không nghĩ đến thế nhưng là vì người khác. Bọn họ từ trước nghe cái kia phiên bản quả thực chính là cái chê cười. Uổng bọn họ vẫn đang thuyết phục chính mình. Thừa Ân Hầu tuy rằng nay phong lưu. Nhưng lúc còn trẻ si tình. Nhìn như vậy đến. Thừa Ân Hầu lúc còn trẻ là si tình. Chỉ là si tình lại không phải thừa Ân Hầu phu người, mà là tạ tiểu thư. Mấy ngày trước đây, thừa Ân Hầu phu người chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới vị kia tạ tiểu thư, đem thừa Ân Hầu chân quý có liên quan tạ tiểu thư đồ vật đều đập nát nhừ. Hai người cãi nhau một trận, nghĩ đến thừa Ân Hầu mấy chục phòng thê thiếp. Thế nhân cảm thấy mặt sau này hai đoạn nghe đồn chỉ sợ là thật sao. Nếu là thật thích thừa Ân Hầu phu người nói. Nơi nào sẽ ở nhà nạp nhiều như vậy tiểu thiếp vẽ mặt đâu. Rõ ràng chính là không thích nàng. Cho nên mới sẽ làm như thế. Bất quá. Nhìn thừa Ân Hầu nay bộ dáng. thế nhân đều cảm thấy hầu phu nhân mắt bị mù. Nam nhân như vậy có cái gì tốt đoạt? Có người gặp qua Thừa Ân hầu niên thiếu khi bộ dáng, xác nhận Thừa Ân hầu lúc tuổi còn trẻ cũng là phiên phiên giai công tử một cái, dẫn tới kinh thành vô số nữ tử nhìn lén hắn, cho nên hầu phu nhân hội đoạt lấy tới cũng thực bình thường. Nhưng có người lại không đồng ý lời này. Một nữ nhân cũng bởi vì ghen tị người khác dung mạo, cho nên đoạt đối phương vị hôn phu. Này được nhiều ác độc a. Những lời này, tất cả đều là Tạ Gia Ngữ khiến cho người truyền tới. Hơn nữa, làm thực tuyệt, khiến cho người cho kinh thành tất cả son phấn, cửa hàng, quán trà tử lâu bạc, làm cho bọn họ đem chuyện này cho truyền đi. Mỗi ngày nói 3 lần, nói liên tục 3 ngày. Dù sao Tạ Gia Ngữ là có tiền, căn bản cũng không để ý. Cho nên, rất nhanh chuyện này liền truyền khắp kinh thành bất cứ nào một góc. Tất cả mọi người biết Thừa Ân hầu phủ lão phu nhân năm đó bởi ghen tị Văn Xương hầu muội muội, cho nên liền đoạt nhân gia vị hôn phu. Mà cái kia vị hôn phu sau này vì kỷ niệm Văn Xương hầu muội muội sở trồng rừng hoa đào cũng bị Thừa Ân hầu lão phu nhân nói thành là vì nàng giống, lừa mình dối người, cũng lừa gạt những người khác. Tô Ngưng Lộ biết chuyện này thời điểm thiếu chút nữa không tức giận đến thở không nổi đi. Lúc ấy, nàng đang tại bên ngoài uống rượu. Hoàng đại nhân gia đại nhi tử thành thân, thỉnh nàng đi làm thượng tân. Nguyên bản nàng vô cùng cao hứng đi, cũng ngồi ở chỗ kia nghe đại gia nịnh hót. Nhưng là, dần dần, lại cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Có vài nhân xem ánh mắt của nàng là lạ. Những kia các phu nhân hoàn hảo, không dám như thế nào biểu hiện ra ngoài. Sau này một ít tỷ nha hoàn ma ma nhóm có chút không khống chế được chính mình, nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem mon sơ. Thậm chí có cái không hiểu chuyện tiểu hài tử cầm một viên đậu phụ ném tới thân thể của nàng thượng, trong miệng hô: "Ngươi cái này xấu nữ nhân, đoạt chồng của người khác." Lúc ấy nhìn của nàng ma ma khả sắp hù chết, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Theo sau, hoàng phu nhân liền đi ra trừng phạt cái kia ma ma: "Mau để cho người đem con mang theo đi xuống." Nhưng là trên sân không khí lại cùng trước không giống. Tô Ngưng Lộ mau để cho người đi hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Nghe được sau, nhận hồi lâu mới không phát ra hỏa đến. Đợi đến yến hội sau khi chấm dứt, về nhà phát hảo đại nhất thông hỏa, nhanh chóng phái tiểu tư ra ngoài cha, cha tới cha lui, phát hiện chuyện này xuất từ một cái khách thương tay, mà người kia thật sự liền chỉ là một vị bán sơn sam khách thương. Đến kinh thành đưa hàng thời điểm, có người cùng hắn trong lúc vô tình nhắc lên chuyện này. Hắn sau khi nghe có chút tò mò, người nọ hứa hẹn nếu khách thương thay hắn làm một việc, liền sẽ ra gấp 10 bạc mua xuống tất cả sơn sa môn sơ. Lúc ấy khách thương vừa nghe người nọ theo như lời chi sự, nghĩ đến gấp 10 giá cả, liền ứng thừa xuống dưới. Làm xong chuyện này sau, lập tức bỏ chạy cách kinh thành, khiến Thừa Ân hầu phủ người như thế nào tìm không đến hắn. Mà kia mua sơn sam người, cha tới cha lui, thế nhưng phát hiện kia sơn sam cuối cùng bán đến Định Viện hầu phủ, cũng chính là Tô Ngưng Lộ nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ là mình nhà mẹ đẻ người làm bất thành, khả Tô Ngưng Lộ khiến cho người cha xét sau, Định Viện hầu phủ lại là dựa theo bình thường giá cả từ trong cửa hàng mua được. Căn bản cũng không biết là sao thế này nhi. Này nhưng làm Tô Ngưng Lộ khởi cái ngã ngửa. Rõ rệt có thể nhìn ra, người nọ là cố ý. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, Nàng căn bản cũng không biết chuyện này là ai làm. Nàng tuy rằng mấy ngày trước đây vừa mới khiến cho người truyền qua Tạ Gia Ngữ lời đồn đãi, nhưng nàng luôn luôn không coi Tạ Gia Ngữ là hồi sự nhi qua, cũng không cho rằng Tạ Gia Ngữ có làm loại chuyện như vậy tất yếu. Huống hồ, nàng trước đó vài ngày khiến cho người truyền Tạ Gia Ngữ lời đồn đại chuyện này làm phi thường ẩn nấp, Tạ Gia Ngữ chắc chắn sẽ không biết là nàng làm. Liền xem như biết, lấy nàng đối Tạ Gia Ngữ lý giải, Tạ Gia Ngữ cũng xứ không ra đến loại này mưu kế. Tạ Gia Dung liền không có khả năng. Vài thập niên trước Tạ Gia Dung không có trả thù, hiện nay qua nhiều năm như vậy, liền không có khả năng sẽ trả thù. Tạ Gia Nhu nếu là còn sống, chuyện này vô cùng có khả năng là nàng làm. Nhưng nàng sớm đã chết, cho nên căn bản cũng không khả năng. Càng nghĩ, Tô Ngưng Lộ hướng Thừa Ân Hầu phủ đối thủ trên người đi đoán. Nhưng mà, đoán đến đoán đi, đều đoán không được ai có làm chuyện này động cơ. Nghĩ nghĩ, Tô Ngưng Lộ lại bắt đầu hoài nghi Tề Hằng. Khoan hãy nói, chuyện này thật giống là Tề Hằng làm. Không phải là vì trả thù nàng trước đó vài ngày coi Tạ Gia Nhu là năm đưa hắn cái kiêng yên đài cho đập nát. Tề Hằng biết nàng người này tốt nhất mặt mũi, không chấp nhận được người khác bất kính, cho nên hắn liền dùng loại thủ đoạn này đến rơi thể diện của nàng, khiến nàng xấu hổ. Càng tưởng, càng cảm thấy khả năng. Nhất là, qua mấy ngày sau, Tề Hằng ở bên ngoài tử quán lúc ăn cơm, có người hỏi hắn nhà hắn rừng hoa đào rốt cuộc là vì ai giống. Tề Hằng người kia nói, vì một cái đã qua đời chi nhân. Chuyện này cứ như vậy ngồi thật. Hết chương.